Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng cùng với hắn không hiểu biết đối phương như trong tưởng tượng của mình. Đồng Ánh Diêu không ngừng hít sâu, cố gắng tập trung tinh thần vào trong công việc. Hiện tại nàng cần phải nhanh chóng hoàn thành bản kế hoạch này. Cái tên đầu heo kia khi nào thì không cãi, cố tình lại lựa vào lúc này để cãi nhau với nàng chứ. Vẫn rất là tức giận, Đồng Ánh Diêu nhìn thoáng qua chai nước tăng lực mà Lương Như Phượng đưa cho nàng, cầm mở ra uống, bởi vì nàng không muốn bị tên kia làm giận đến xoay gan. Khi Lý Tắc Hàn ra khỏi văn phòng của Đồng Ánh Diêu thì gặp Hạ Kế Quang. Có muốn đi uống một chén rượu hay không hả? Hạ Kế Quang mời hắn cùng đi uống rượu. Cùng nhau làm việc nhiều năm, giữa bọn họ không chỉ có quan hệ là ông chủ và nhân viên, mà tình cảm giống như là anh em vậy. Hai người đi vào một quán bar có đàn dân cầm gần công ty. Gọi rượu lên, Lý Tắc Hàn buồn bực nên một hơi liền uống cạn. Cẩn thận đó, uống như vậy rất là dễ say. Em không sao. Xin lỗi, vậy rồi không phải anh cố ý nghe lén em và anh Diêu đối thoại. Bởi vì hai người cãi nhau quá dữ rồi, nên anh mới đi qua mà nhìn xem. Hạ Kế Quang thật sự có một chút kinh ngạc khi nghe được nội dung đối thoại. Hai người thật sự quen nhau sao? Sao chuyện này không thấy người trong công ty nói qua chứ? Là Đồng Anh Diêu không muốn công khai, có phải không? Rất giống chuyện mà anh Diêu sẽ làm nha. Vậy thì hai người bắt đầu từ lúc nào? Lúc trước không phải đồn rằng em còn bị tổn thương tình cảm, nên mới sắp xếp một kỳ nghỉ dài đi Mỹ nghỉ ngơi hay sao chứ? Em có bị tổn thương tình cảm gì đâu. Tuy rằng chia tay với Mỹ Na là có một chút công nữ, vì hai người bọn họ đều thích đối phương, nhưng nàng có một cơ hội rất tốt để phát triển, hắn đương nhiên sẽ không cản trở nàng. Chuyện em đi Mỹ thăm ba mẹ sớm đã sắp xếp rồi. Hắn biết mọi người đều nói hắn đi chữa vết thương lòng, hắn cũng lời giải thích. Hạ Kế Quang nhàn nhã uống một ngụm rượu. Anh tuyệt không bất ngờ khi em và anh Diêu sẽ ở bên nhau. Nói như thế nào nhỉ? Cảm thấy những năm gần đây giữa hai người đã thiết lập một loại tình cảm còn tốt hơn cả bạn bè hay là đồng nghiệp. Tóm lại, cho dù không phải hiện tại, về sau hai người cũng sẽ ở bên nhau. Có ai cãi phá 6 năm lại còn có thể bình an vô sự được chứ? Khi đó hắn liền đoán bọn họ hấp dẫn lẫn nhau mà không phát giác, xem ra trực giác của hắn vẫn còn rất chuẩn. Nếu trong tình cảm chỉ có một bên nỗ lực, vậy thì thật sự làm cho người ta cảm thấy thật là mất mát đi. Nhớ tới cô gái kia cơ nhiên bảo hắn đi tìm một bạn gái, nàng tùy tiện đối đãi với tình cảm bọn họ như vậy hay sao? Tuy rằng biết có thể nàng vô tâm khi nói ra những lời này, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thương tâm. Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Lý Tắc Hàn, Hạ Kế Quang nói ra quan điểm của mình. Anh không biết khi nào em mới phát hiện ra mình thích Ánh Diêu, nhưng cô ấy đã thích em từ sớm rồi. Lý Tắc Hàn cảm thấy nghi ngờ những lời này của Hạ Kế Quang. Đừng có dùng vẻ mặt hoài nghi này mà nhìn anh, điều anh nói là thật đó. Hạ Kế Quang cười khẽ. Mượn chuyện thực ẩm của A Giá lần trước mà nói, em không có ở Đài Loan, bên A Giá lại muốn lập tức xem kế hoạch mới. Em cũng biết hiện tại mọi người đều không có tính nhẫn này. Anh Diêu chạy tới nói với anh, cô ấy muốn giúp em làm lại. Đương nhiên hợp đồng cũng trở thành của cô ấy. Có điều lúc ấy anh cảm thấy cô ấy không phải là vì tiền thưởng, mà là không muốn phá hủy quan hệ hợp tác của em và A Gia trong nhiều năm qua. Lý Tắc Hàn hơi rung động, cảm thấy tim hơi co thắt lại. Còn nữa, lần trước hai người đi Đài Nam giảng dạy, trước khi tan ca anh gặp được cô ấy, liền hỏi hai tiết học đó là ai dạy trước. Anh nghĩ chắc hai người ngay cả chuyện này cũng bất đồng ý kiến đi. Hàn chính là xuất phát từ nhàm chán mới hỏi, bởi vì khi nội dung cãi vã giữa hai người bọn họ rất là thú vị. Nhưng cô ấy nói với anh rằng sẽ để cho em lên lớp trước, lên lớp xong em có thể sớm trở về Đài Bắc. Tuy rằng ngoài miệng cô ấy nói là bởi vì em thất tình nên gần đây tinh thần không tốt, lỡ khi lên lớp xảy ra vấn đề gì, như vậy khi cô ấy lên lớp sau còn có thể bổ sung. Nhưng anh nghĩ chắc là cô ấy muốn em trở về Đài Bắc sớm một chút, sau đó cố gắng để mà nghỉ ngơi. Nói thật, khi đó anh mới phát hiện ra có lúc anh Diêu hiểu biết em đến như vậy. Lý Tắc Hàn nghe xong thì chân mày nhíu chặt. Hắn chưa bao giờ biết chuyện này. Hắn tưởng rằng mình rất hiểu nàng, nhưng xem ra chỉ là nhìn đến bề ngoài mà thôi. Hắn chưa từng suy nghĩ xem dụng ý sâu xa của nàng là gì. Lý Tắc Hàn không nói gì. Hạ Kế Quang lấy giọng điệu của một người từng trải nói tiếp. Anh cảm thấy em bây giờ rất giống với anh trước kia. Bị một cô gái xinh đẹp độc lập hấp dẫn. Sau khi có được nàng, vô hình chung lại muốn thay đổi cuộc sống của nàng. Kết quả lại quên lúc đầu cái mình thích không phải là phẩm chất độc lập của nàng hay sao? Cuối cùng không thay đổi được, hôn lễ cũng bị hủy bỏ, bây giờ biến thành một ông già cô đơn. Ai, em nên lấy đó để mà làm gương nha. Hạ Kế Quang cười khổ, Về chuyện tình cảm của hắn, Tắc Hàn cũng có biết một chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net